Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử kia, nàng huyễn hóa thành đáng sợ long ảnh, phô thiên cái địa mà đến, sau đó mở ra long đầu cắn về phía Lâm Hiên, muốn đưa nó nuốt mất. Một bên khác là một người đầu chọc nam tử, trong mắt của hắn mang theo cực kỳ đáng sợ quang mang. Thanh long chi mắt, ánh sáng màu xanh lấp lóe, xuyên thủng hết thảy, hướng Lâm Hiên đánh tới. Lâm Hiên một kiếm, đẩy lui Hắc Long Thánh Quân, sau đó một bàn tay chụp về phía long tộc nữ tử long đầu, đem nó đánh bay. Nữ tử kia xinh đẹp mặt nháy mắt vỡ vụn, kêu thảm sau bay. Đối với kia thanh long chi mắt, Lâm Hiên lại là sắc mặt âm lãnh, hắn thân hình thoát một cái, nháy mắt né tránh. Hắn cảm nhận được cặp mắt kia bên trong mang theo một cỗ cực mạnh lực lượng. Long tộc đầu chọc nhìn thấy một màn này, cười lạnh, nhanh chóng đánh tới. Lâm Hiên giận, ngu xuẩn đồ vật, trong mắt của hắn đồng dạng có kim sắc quang huy đang lóe lên. Luân hồi sơn phong, vô tận luân hồi lực lượng hóa thành một ngọn núi, ép tới, oanh, cả hai ánh mắt đụng vào nhau, phát ra âm vang thanh âm. Ngay sau đó, gào thảm thanh âm truyền đến, long tộc đầu chọc, hai mắt chảy máu, bay rớt ra ngoài, hắn đồng thuật nhận trọng thương. Quá cường hãn đi, xa xa những người kia vô cùng hoảng sợ, nhiều như vậy long tộc cao thủ vây công Lâm Hiên một người, lại còn không làm gì được đối phương, ngược lại bị Lâm Hiên đánh cho thê thảm vô cùng, gia hỏa này muốn nghịch thiên không thành. Lâm Hiên một chiêu đắc thủ, lần nữa giết tới, luân hồi sơn phong đè xuống, long tộc đầu chọc kêu thảm, hắn bị thương càng nặng, nhanh tới cứu ta. Hắc Long Thánh Quân gầm thét, mang theo Hắc Long chi chùy, đánh tới, vô tận lôi đình, ngăn lại Lâm Hiên đường đi. Lâm Hiên căn bản không có đi công kích long tộc đầu chọc, ngược lại quay người, một kiếm thẳng hướng long tộc nữ tử. Nữ tử kia mặt vừa mới khôi phục, liền bị một kiếm đánh bay. Sau một khắc, nàng nhìn thấy Lâm Hiên nhô ra một tay nắm, phía trên mang theo âm dương lực lượng đưa nàng bao phủ. Tử vong lực lượng bộc phát, nàng sinh cơ nhanh chóng biến mất. Không, một tiếng kêu rên, nó hóa thành bạch cốt, chết rồi. Một cái đỉnh tiêm nhân vật vẫn lạc, để long tộc người đều điên. Những người này tương lai trở thành thánh quân, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, nhưng là bây giờ lại vẫn lạc một tôn. Để lòng của bọn hắn đều đang chảy máu, nhưng mà bọn hắn phát hiện, cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa bắt đầu. Sau đó, Lâm Hiên lấy ra đại phá diệt chi mâu, ba chiêu, đem long tộc đầu chọc đánh giết, lại là một cái đỉnh cấp nhân vật vẫn lạc. Hắc Long Thánh Quân, tức giận đến phát điên, hắn không ngừng truy sát Lâm Hiên, nhưng mà Lâm Hiên thi triển vô ảnh, thiên la xuất quỷ nhập thần, Hắc Long Thánh Quân căn bản không có cách. Lúc này, trước đó bị lục đạo luân hồi trấn áp tên lão giả kia, hắn bay ra, sắc mặt tái nhợt, sau khi đi ra, hắn liền cắn răng, đáng ghét tiểu tử, ta nhất định phải tập kết tất cả lực lượng, đưa ngươi chém giết. Nhưng mà hắn sau khi đi ra liền sửng sốt, đồng bạn của hắn, hai người, lại nhưng đã biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa, huyết hải vờn quanh, chẳng lẽ hai người kia đã vẫn lạc sao? Long tộc lão giả tê cả da đầu, cái này hai cá nhân thực lực, nhưng một điểm không yếu hơn hắn nha, vậy mà không hề có lực hoàn thủ sao? Hắn hoảng sợ, xoay người bỏ chạy, hiện tại muốn trốn, không cảm thấy muộn sao? Lâm Hiên vung tay lên, cửu dương thần hỏa bay ra, hóa thành vô số đầu kim ô, phô thiên cái địa đem đối phương bao phủ, đem lão giả thiêu thành cho tàn. Cái thứ ba đỉnh cấp cường giả vẫn lạc, Hắc Long Thánh Quân sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn nhìn về phía người thứ tư, người kia bộ dáng tương đối trẻ tuổi, trên mặt có một cái mặt xẻo. Hắc Long Thánh Quân đối người kia nói, đi khống chế thuyền rồng, phát động diệt thế một kích, ta đến kiềm chế lại hắn. Người thứ tư, mặt xẻo rồng gật gật đầu, hắn nói, Thánh Quân yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nói, hắn liền hướng phía dưới bay đi. Lần này bọn hắn muốn phát động thuyền rồng, sức mạnh khủng bố nhất, cho dù hủy diệt cả tòa thuyền rồng, cũng muốn đánh giết đối phương. Lâm Hiên nhướng mày, hướng phía trước bay đi. Hắc Long Thánh Quân lại là ngăn lại hắn, đối thủ của ngươi là ta. Hắn đem Hắc Long chi chùy múa, quét ngang bát hoang. Lâm Hiên thì là sắc mặt âm lãnh, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hắn cũng triệt để giận, hắn biết trên thuyền rồng nhất định còn có đáng sợ át chủ bài, chỉ bất quá phát động cần thời gian, hắn sẽ không cho đối phương cơ sẽ. Cả người hóa thành một đạo ma thần chi ảnh, thẳng hướng phía trước. Hắc Long Thần Quân gầm thét, thân thể của hắn nở rộ kinh khủng quang huy, phía trên huyết mạch đều bốc cháy lên. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta kinh khủng nhất tuyệt học a. Hắc Long Diệt Thế Quyền, Hắc Long Thánh Quân, song quyền phía trên có tựa là hủy diệt khí tức hiển hiện, một quyền đánh ra, hắn trên nắm tay huyết nhục đều hóa thành hư vô. Ngận hiển nhiên, đây là một cỗ hủy diệt lực lượng, muốn giết người, tự thân cũng nhận rất lớn xung kích, thuộc về lưỡng bại câu thương đấu pháp, nhưng là cái kia uy lực thật là khủng bố, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là cảm nhận được dùng mình. Hắn lần thứ nhất không có ngạnh kháng, tránh khỏi đến, một quyền đánh ra, vô tận hư không vỡ vụn, toàn bộ thuyền rồng đều bị đánh cho lung la lung lay. phía trên rất nhiều châm pháp quang mang ảm đạm, không có cái gì có thể ngăn cản một quyền này. Làm sao, không dám chống lại sao? Vậy ngươi đi chết đi. Hắc Long Thánh Quân lần nữa đánh ra một quyền, hắn mặt khác một viên nắm đấm cũng là hóa thành bạch cốt. Quy lực của một quyền này càng thêm khủng bố, Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, không dám chống lại, ngươi, quá để mắt chính ngươi, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, trên thân ma khí ngập trời, tại sau lưng của hắn xuất hiện một đạo ma ảnh, chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay nắm tay, một quyền đánh ra, cái kia đạo ma ảnh, toàn thân đều là huyễn ảnh, nhưng là một viên nắm đấm lại là vô cùng chân thực. Thực chất hóa nắm đấm giết tới đây, cùng Hắc Long Diệt Thế Quyền chống lại, vô dụng, ngươi ngăn cản không nổi. Hắc Long Thánh Quân hừ lạnh, hắn loại quyền pháp này, tại trong vũ trụ sao trời, một quyền đủ để diệt sát mấy cái thế giới, đối phương căn bản ngăn cản không nổi. Chương 5151, ma thần một kích, kết thúc nha. Long tộc một số người đều cười, tại loại này miệt thị quyền pháp phía dưới, hết thảy phản kháng đều là phí công, nhưng mà ám hồng thần long bọn hắn cũng là cười, bọn hắn nhưng biết, Lâm Hiên phía sau đạo này ma ảnh đáng sợ đến cỡ nào. Trước đó cái kia đạo ma ảnh, chỉ có thể ngưng tụ một đầu ngón tay, liền một viên quét ngang hết thảy, hiện tại có thể ngưng tụ một viên nắm đấm, cái kia uy lực đến đáng sợ tới trình độ nào. Ma thần chi quyền cùng diệt thế chi quyền, ở trên bầu trời va chạm, hủy thiên diệt địa lực lượng bộc phát, vô tận trận pháp tại thời khắc này vỡ vụn, còn có một số nhân hóa thành huyết vụ, chung quanh thôn thiên bình lỗ đen, không ngừng chìm nổi, toàn bộ Hắc Long chi trên thuyền đều xuất hiện vết rách. Có thể nghĩ, một kích này kinh khủng đến cỡ nào, sau một kích, vỡ vụt âm thanh âm vang lên, Hắc Long Thánh Quân mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, hắn phát hiện, vỡ vụn vậy mà là hắn Hắc Long Diệt Thế Quyền, cái này sao có thể, cái này đủ để hủy diệt ngàn vạn thế giới nắm đấm. Vậy mà ngăn cản không nổi sao? Không, giờ khắc này, nàng rốt cục hoảng sợ, quay người, hắn trốn hướng phương xa, muốn xé mở vòng xoáy chạy khỏi nơi này, nhưng mà Lâm Hiên làm sao có thể để hắn đào tẩu. Ma thần chi quyền phá vỡ, diệt thế chi quyền, thẳng hướng đối phương, phía trên ngập trời ma đạo khí tức đem đối phương bao phủ. Đáng chết, ngươi không có thể giết ta. Hắc Long Thánh Quân điên cuồng gào thét, nhưng mà, bất luận nó làm sao gầm thét, đều vô dụng một quyền này, đem Hắc Long Thánh Quân đánh xuyên qua, thân thể của hắn vỡ vụn, hóa thành mưa máu, giữa thiên địa bay múa, chết sao, vô số người rung động, không thể tin được, đây chính là Thánh Quân nha, đại thánh hậu kỳ tồn tại, giờ phút này vậy mà vẫn lạc, đây là như thế nào một quyền nha, tất cả mọi người nhìn qua cái này nắm đấm, thân thể hoảng sợ, Long Hải nhất tộc còn sống sót những người kia, đều tuyệt vọng, bọn hắn Thánh Quân đều vẫn lạc, ai còn có thể chống lại đối phương, nghĩ đến giữa bọn hắn cừu hận, những người này đều nhanh dọa chết rồi, vậy mà mạnh mẽ như vậy, Bá Thiên Tuyết bọn chúng cũng là hoảng sợ, thời khắc này Lâm vô địch, quả thực có được đóng tư thần uy, đối phương cũng không tiếp tục là trẻ tuổi thiên kiêu, mà là tuyệt thế cường giả, là có thể chém giết Thánh Quân vô thượng tồn tại, hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương hẳn là trở về Diêu Quang Đại Lục, đối phương là muốn về Thánh Nguyên Cổ Thành sao, vậy sẽ nhấc lên như thế nào phong vân, nếu như cái khác đế tử không có đột phá, chẳng phải là đều muốn bị đối phương giẫm tại dưới chân. Quá tốt, ám hồng thần long bọn hắn hưng phấn hô quát lên, một quyền này thật là quá khủng bố, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng đều cười, Nguyệt Tiên tử mắt trợn tròn, trước đó đối với Vân Nguyệt nói, công tử không sợ hết thảy, hắn căn bản không tin, nhưng là bây giờ hắn triệt để tin, khó trách Vân Nguyệt như thế kính sợ, nguyên lai đối phương là thần minh tồn tại nha. Trên bầu trời, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, uy lực của một quyền này vượt qua tưởng tượng của hắn. Không vận dụng cực đạo vũ khí, hắn liền giết một thánh quân, thực tế là để hắn ngoài ý muốn, bất quá đồng thời, hắn cũng là nhíu mày, bởi vì một quyền này tiêu hao lực lượng quá nhiều, nhất là tiêu hao quá nhiều ma khí, hiện ở trong cơ thể hắn vậy mà chỉ còn lại có một nửa lực lượng. Xem ra, loại này tuyệt sát nhiều lắm là thi triển 2-3 lần. Gọi ma trải qua triệu hoán ma ảnh, đến tột cùng là tồn tại gì? Vẻn vẹn một viên nắm đấm liền quét ngang hết thảy, nếu như đem toàn bộ ma ảnh triệu hoán đi ra, đến đáng sợ đến mức nào? Lâm Hiên đối với cái này ma ảnh có rất nhiều suy đoán. Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, còn có chuyện muốn làm. Trong mắt của hắn tách ra lạnh thấu xương quang huy, một đôi trời thần chi nhãn hiển hiện, bao phủ toàn bộ thuyền rồng, trước đó còn có một cái đỉnh cấp cao thủ đào tẩu. Hẳn là khởi động át chủ bài trận pháp, hắn phải tìm tới đối phương, đem đối phương diệt sát. Lúc này, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Tìm được, hắn đang chuẩn bị động thủ, giữa thiên địa lại truyền đến một đạo tiếng oanh minh, toàn bộ thuyền rồng lay động kịch liệt, sau đó vạn long gào thét, trên thuyền rồng những người kia hoảng sợ, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn cảm giác cự long lăn lộn, thuyền rồng sống tới sao? Có người hoảng sợ, thuyền rồng là dùng vô số long tộc cường giả sau khi chết bạch cốt chế tạo thành, dị thường khủng bố, giờ phút này tại trên thuyền rồng long hồn đã khôi phục đi. Lại còn có chuyện như vậy, vô số người rung động, ám hồng thần long cũng là biến sắc, không tốt, không nghĩ tới bọn hắn còn có át chủ bài. Làm sao rồi, Góc kinh ngạc, ám hồng thần long nói, chúng ta coi là trước đó mạnh nhất chính là kia Hắc Long Thánh Quân. Kỳ thật cũng không phải là, mạnh nhất là chiếc này thuyền rồng. Đây là thuyền rồng, ẩn chứa lực lượng vô tận, một mực tại ngủ say, bình thường muốn khởi động nó, cần rất nhiều thời gian. Trước đó Hắc Long Thánh Quân chính là tại cho tộc nhân của hắn thắng được thời gian. Bây giờ cái này thuyền rồng ngủ say lực lượng khôi phục. Vậy làm sao bây giờ? Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nhíu mày, hắn cũng là cảm nhận được một cỗ hoảng sợ. Có thể nghĩ, cái này ngủ say lực lượng, một khi bộc phát, sẽ hủy diệt hết thảy. Giữa thiên địa, có long ảnh còn quấn, cả chiếc tàu thủy triệt để sống tới. Phía trên lực lượng hủy diệt nhắm ngay Lâm Hiên, đi chết đi, thuyền rồng chỗ sâu, long tộc nam tử mặt sẹo dữ tợn gào thét, ngay cả Hắc Long Thánh Quân đều vẫn lạc, hắn không thể tin được, bất quá còn tốt, hắn rốt cục thành công mở ra ngủ say lực lượng, một kích này, đối phương căn bản là không có cách ngăn cản, thiên địa tứ phương, có bốn khỏa long đầu xuất hiện, bọn hắn đánh ra đáng sợ diệt thế chi quang, cỗ lực lượng này so trước đó Hắc Long diệt thế quyền, còn đáng sợ hơn vô số lần, liền xem như Hắc Long Thánh Quân. Tại đối mặt một viên long đầu cũng ngăn cản không nổi. Hiện tại bốn khỏa long đầu Lâm Hiên có thể đỡ nổi sao? Lâm Hiên cũng cảm nhận được dùng mình, lúc này, một viên long đầu bên trong đánh ra hủy diệt chi quang. Giết tới đây, Lâm Hiên nhanh chóng né tránh, hóa thành tàn ảnh, nhưng mà diện thế chi quang đánh xuyên tàn ảnh về sau. Vẫn không có từ bỏ, thẳng hướng hắn, Lâm Hiên gầm thét, đánh ra âm dương chi thần, cũng bị diệt thế chi quang xé nát, hắn biết nhất định phải là dùng siêu cường át chủ bài. Đây là vạn long tạo thành lực lượng linh hồn. Đáng sợ dị thường, hít sâu một hơi, phía sau ma ảnh lần nữa xuất động, ma thần chi quyền, nắm đấm màu đen đánh ra, hủy thiên diệt địa, ngăn trở đạo này diệt thế chi quang, âm âm, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, Lâm Hiên lui lại hai bước, phía trước diệt thế chi quang biến mất, hắn vậy mà ngăn trở, vô số người rung động, cái này Lâm vô địch quá nghịch thiên, ám hồng thần long bọn hắn lại là sắc mặt khó coi. Bọn hắn nhìn ra được, nguy hiểm cũng không có biến mất, quả nhiên, thuyền rồng chỗ sâu, nam tử mặt sẹo cắn răng, đáng ghét. Ta nhìn ngươi có thể cản đến mấy lần, mặt khác ba viên long đầu, lần nữa bộc phát ra vô tận uy lực, bọn hắn tại ngưng tụ hủy diệt chi quang, không tốt, những người khác tuyệt vọng, cái này ba đạo hủy diệt chi quang cùng một chỗ bộc phát. Chỉ sợ tất cả mọi người tướng, hình hồn câu diệt, long hải người điên rồi sao? Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, phía sau huyễn ma ảnh chậm rãi biến mất, ngận hiển nhiên, trước đó hai cái ma thần chi quyền, đã tiêu hao hắn tuyệt đại bộ phận lực lượng, lại thêm trước lúc này, hắn đã từng chém giết nhiều cao thủ như vậy. Thể nội lực lượng đã không có. Ha ha, lần này xem ngươi chết như thế nào. Long tộc mặt sẹo, cảm nhận được Lâm Hiên yếu đi khí tức, cũng là giữ tợn cười lên. Chương 5152, thiếu niên, kiếm thần, Lâm Hiên hiện tại xác thực không có sức mạnh, bất quá hắn còn có một cái kiếm thế giới, cảm nhận được ba cỗ hủy diệt chi quang lực lượng, hắn đằng không mà lên, ba viên long đầu, đồng dạng ngửa mặt lên trời nhắm ngay Lâm Hiên, tất cả mọi người cũng là ngẩng đầu nhìn lại, một kích này liền có thể phân ra thắng bại đi. Ầm ầm. Ba đạo hủy diệt chi quang bộc phát, thẳng hướng không trung, Lâm Hiên chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, Lâm Hiên cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ. Phảng phất một chiếc chùy sắt nện ở trên người hắn, hủy diệt đi, Long Hải Long tộc người cười lạnh, Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, hắn hít sâu một hơi, sau một khắc, tại hắn phía trước hiện hiện một đạo kiếm ảnh, long hình kiếm ảnh, đại long kiếm hồn, Lâm Hiên một nắm chặt, sau đó giơ cao cách đỉnh đầu, hai tay nắm ở chuôi kiếm, lực bổ xuống, tiểu tử này muốn làm gì? Hắn không trốn đi ngược lại muốn phản kháng sao? Vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, nói đùa cái gì, bọn hắn đã nhìn ra được, Lâm Hiên không có sức mạnh, cho dù có lực lượng, đối phương phía sau ma ảnh cũng biến mất, có thể đỡ nổi cái này ba đạo hủy diệt chi quang sao? Hừ, sâu kiến, không biết sống chết, Long Hải Long tộc người cười lạnh, chảm, Lâm Hiên một tiếng gầm thét, Đại Long kiếm hồn chém xuống, cùng lúc đó, kiếm thế giới lực lượng cũng là chạy vội mà ra, Đại Long kiếm hồn tại thời khắc này phảng phất phục đang sống, một kiếm chảm diệt thiên địa, hống hống hống, giữa thiên địa, rồng ngâm tiếng vang triệt cửu tiêu, vô số người rung động, bọn hắn, sắc mặt tái nhợt, tranh thủ thời gian phong bế thính giác, cỗ lực lượng này đủ để cho bọn hắn hai lỗ tai chảy máu. Long tộc những người kia cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Quá tốt, hủy diệt chi quang quá cường đại, nhưng mà, khống chế trận pháp nam tử mặt sẹo lại là biến sắc. Không đúng rồi, đây không phải ba viên long đầu giống lên một tiếng âm. Là cái gì? Là đối phương phát ra tới sao? Làm sao lại cái dạng này? Sau một khắc, hắn nhìn thấy giữa thiên địa, một đạo kiếm quang chém tới, như tuyệt thế thần kiếm, vạch phá cửu tiêu, cùng ba đạo hủy diệt chi quang đụng vào nhau, ầm ầm, trên bầu trời hào quang chói sáng bộc phát, tựa là hủy diệt lực lượng càn quét cửu tiêu, còn tốt, trước đó Lâm Hiên đi tới cửu thiên chi thượng, không phải một kích này đủ để cho cả chiếc thuyền rồng vỡ vụn. Nhưng dù vậy, thuyền rồng cũng là không ngừng lăn lộn, toàn bộ Long Hải gió nổi mây phun, vô tận hải vực bị xé nứt, phảng phất diệt thế. Trên thuyền rồng những người kia, tê cả da đầu, bọn hắn thật chặt nhắm mắt lại, giờ khắc này mạng của bọn hắn bị người khác chúa tể. Kịch liệt oanh minh âm thanh âm vang lên, vô số người đều đang đợi, Lâm Vô Địch vẫn lạc sao? Phong Bảo đoán chừng muốn tiếp tục thời gian rất lâu đi. Tất cả mọi người hoảng sợ, nhưng mà lúc này, giữa thiên địa một đạo lôi tiếng vang lên, tất cả lực lượng hủy diệt bị một kiếm bổ ra, giữa thiên địa kiếm quang, hóa thành thế gian duy nhất, tất cả mọi người mở mắt, xảy ra chuyện gì? Kia là, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên tay cầm thần kiếm, một kiếm khai thiên, hủy diệt chi quang bị chém thành hai nửa, đáng sợ hủy diệt phong bạo cũng là bị một kiếm xé mở. Phá mất, bọn hắn rung động, giờ khắc này Lâm Hiên như kiếm thần phục sinh, Lâm Hiên có được quét ngang bát hoang lục hợp chi bốn thế. Một kiếm, chảm diệt hủy diệt chi quang, hắn lập tại cửu thiên, bàn chân giẫm một cái, đầy trời hư không vỡ vụn, thôn phệ vòng xoáy, đem những năng lượng kia toàn bộ nuốt hết, Lâm Hiên lăng không dậm chân, hắn hướng phía thuyền rồng chỗ sâu đi đến. Làm sao có thể, Long Hải nhất tộc người tuyệt vọng, thuyền rồng chỗ sâu, nam tử mặt sẹo cũng là không thể tin được, đối phương không phải là không có lực lượng sao, làm sao có thể chống đỡ được ba cỗ hủy diệt chi quang. Nháy mắt sau đó, nàng dọa đến lui lại, hắn phát hiện Lâm Hiên chẳng biết lúc nào, đã đi tới trước mặt nàng, đáng chết tiểu tử, ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn dám động đến ta, Long Hải sẽ không bỏ qua ngươi, vừa mới dứt lời, đầu của hắn liền bay lên, kiếm ra, người diệt, nam tử mặt sẹo trừng to mắt. Đến chết hắn cũng không tin, hắn sẽ bị một chiêu miểu sát, quay người, Lâm Hiên rời đi, nháy mắt sau đó, hắn đi tới bong tàu phía trên, vô số nhân vọng, vô cùng hoảng sợ, Lâm Hiên hướng phía Rồng Thiên Sơn bọn người đi đến, Rồng Thiên Sơn bọn người tuyệt vọng, bọn hắn quỳ trên mặt đất, bỏ qua cho chúng ta cũng không dám lại, lời này xuống địa ngục đi nói đi, Lâm Hiên vung tay lên, ngưng tụ hình thành tử vong chi kiếm, một kiếm chém về phía Rồng Thiên Sơn, Rồng Thiên Sơn, muốn chạy trốn, thế nhưng là nháy mắt liền biến thành bạch cốt. Cái khác Long Hải nhất tộc cường giả, cũng là bị hắn dùng tử vong lực lượng toàn bộ chảm diệt. Chết rồi, tất cả đều chết rồi, toàn bộ trên thuyền rồng, Long Hải nhất tộc người toàn bộ phá diệt, còn lại mấy cái bên kia người cũng là hoảng sợ, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy chuyện này, đối phương sẽ giết người diệt khẩu sao? Nhìn thấy Lâm Hiên trông lại ánh mắt, chung quanh những người kia nhao nhao cúi đầu, công tử khai ân, chúng ta cái gì cũng không thấy, chuyện đã xảy ra hôm nay chúng ta phát thệ, tuyệt đối sẽ không nói ra một chữ, không phải hình hồn câu diệt. Bá Thiên Tuyết mấy người cũng là cúi đầu cầu xin tha thứ. Lấy thực lực của đối phương nghĩ muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Lâm Hiên nói, ta có thể không giết các ngươi, bất quá các ngươi tạm thời cũng không thể rời đi thuyền rồng. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm, ngoan ngoãn ở lại bình an vô sự, ai muốn chạy trốn, đừng trách ta tiễn hắn xuống địa ngục. Nói xong, Lâm Hiên quay người hướng phía bên trong cung điện đi đến. Hắn muốn bế quan khôi phục, trước đó trận chiến kia tiêu hao quá nhiều lực lượng, cuối cùng một kiếm, càng là vận dụng kiếm thế giới lực lượng. Hắn phải tranh thủ thời gian khôi phục, đồng thời hắn truyền âm cho Ám Hồng Thần Long, để hắn dùng tốc độ nhanh nhất trưởng khống chiếc này tàu thủy. Bởi vì hắn biết, chuyện nơi đây, mặc dù Long Hải không biết, nhưng là nhiều cường giả như vậy vẫn lạc, Long Hải khẳng định biết được, đến lúc đó đối phương cũng sẽ phái cao thủ đến dò xét. Cho nên bọn hắn nhất định phải khống chế thuyền rồng, tăng thêm tốc độ, né tránh đối phương dò xét cùng truy sát, yên tâm giao cho ta, Ám Hồng Thần Long bay vào, chuẩn bị trưởng khống cái này thuyền rồng, hắn cũng là Long tộc người. Mà lại là trận pháp cao thủ, Lâm Hiên cũng không phải là quá lo lắng, cái khác những người kia đều ngoan ngoãn ở lại, không người nào dám đào tẩu. Long Hải nhất tộc quả nhiên nhận được tin tức, Thánh Quân vẫn lạc, chuyện lớn như vậy, bọn hắn tự nhiên biết là ai vẫn lạc. Long Hải chi chủ phẫn nộ, từ khi Lâm Vô Địch biến mất về sau, bọn hắn Long Hải nhất tộc bình tĩnh thời gian rất lâu. Làm sao hôm nay lại ngoài ý muốn nổi lên đây? Khởi bẩm tộc trưởng, là Hắc Long Thánh Quân, linh hồn của hắn ngọc bài vỡ vụn, vẫn lạc. Hắc Long Thánh Quân, Long Hải tộc trưởng biến sắc. Hắn không phải tại trên thuyền rồng sao? Chẳng lẽ thuyền rồng xảy ra vấn đề gì rồi? Nhanh đi dò xét, thông chi phụ cận người nhất định phải dò xét cha rõ ràng. Long Hải tộc trưởng trong lòng bất an, hắn luôn cảm giác tựa hồ có cái đại sự gì muốn phát sinh. Rồng trên biển phụ cận có hai chiếc thuyền rồng, nhận được tin tức nhanh chóng tìm kiếm, bọn hắn tìm kiếm Hắc Long chi thuyền. Hắc Long chi thuyền, Ám Hồng Thần Long đã đem nó trưởng khống, vận dụng trên thuyền trận pháp lực lượng, gia tốc tiến lên, tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi, ở trong thiên địa hóa thành một đạo thiểm điện. Quá nguy hiểm a, Cóc cũng là nói, kém chút liền bị đối phương cho dò xét đến, bất quá còn phải tăng thêm tốc độ, đối phương đuổi theo, yên tâm giao cho ta, Ám Hồng Thần Long long chảo huy động, hắn đem đen trên thuyền rồng trận pháp cải tạo một chút, khiến cho trở nên càng thêm cường đại. Chương 5153, trở về, thần minh, tại Ám Hồng Thần Long khống chế phía dưới, Hắc Long chi thuyền lần nữa tăng thêm tốc độ, rốt cục rời đi dò xét khu vực, mặc dù hậu phương hai chiếc tàu thủy còn tại truy tìm, nhưng là đã không có gặp nguy hiểm. Bọn hắn có thể tại đối phương dò xét trước đó, thành công lên bờ, Lâm Hiên tại kiếm trong thế giới tu luyện khôi phục, hai ngày sau đó hắn liền ra, trên thân lực lượng cũng đều khôi phục. Hắn tìm tới Ám Hồng Thần nói, thế nào? Ám Hồng Thần Long nói, phía trên trận pháp đều đã phá xuất, bất quá có một cái phiền toái, đó chính là Hắc Long chi thuyền ngủ say lực lượng, phía trên có bốn khỏa long đầu, liền là trước kia công kích ngươi kia bốn cái, bọn hắn, ta nhưng giải quyết không được, ta đi thử xem. Lâm Hiền quyết định cùng cái này bốn cái long đầu đàm phán. Dù sao bốn cái long đầu quá mức nguy hiểm, nếu như bản thân hủy diệt, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ bị nháy mắt đuổi kịp. Thế nhưng là, có thể hay không rất nguy hiểm, Mộ Dung Khuynh Thành lo lắng. Lâm Hiền cười nói, yên tâm, ta cũng coi như nửa cái long tộc, mà lại có được đại long kiếm hồn, bọn hắn sẽ tán thành ta. Lâm Hiền trên thân vờn quanh long hồn khí tức, hướng phía Hắc Long chi thuyền chỗ sâu bay đi. Rốt cục hắn đi tới chỗ cốt lõi, nơi đó có một gian mật thất, trong mật thất bốn cái phương vị bày biện bốn khỏa long đầu, phát ra cổ lão mà khí tức thần bí. Lâm Hiền đi tới về sau, bốn khỏa long đầu nở rộ, cực kỳ đáng sợ quang huy, ánh mắt của bọn hắn mang theo tựa là hủy diệt khí tức. Lâm Hiền lại là lạnh hừ một tiếng, trên thân đáng sợ đại long kiếm hồn lực lượng trào lên mà ra. Một đạo long ảnh quét ngang cửu thiên, cảm nhận được cỗ này long hồn lực lượng, bốn cái long đầu đều đung đưa kịch liệt. Lâm Hiền thì là nhìn về phía bọn hắn lạnh giọng nói, ta là thế hệ này đại long truyền nhân, trước đó đối long hải động thủ, bất đắc dĩ, các ngươi thần phục về sau, ta mang long tộc bước lên đỉnh cao. Lâm Hiền, thanh âm âm vang, bốn cái long đầu an tĩnh lại, trên thân khí tức hủy diệt biến mất, toàn bộ mật thất trở nên bình tĩnh vô cùng. Rất tốt, ta liền khi các ngươi đáp ứng. Lâm Hiền quay người rời đi, giải quyết bốn khỏa long đầu, Hắc Long chi thuyền tốc độ càng nhanh. Nửa tháng sau, phía trước xuất hiện liên miên sơn mạch, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều cười, rốt cục trông thấy xa làm vinh dự lục. Vân Nguyệt cũng là kinh ngạc, tốc độ này do trước đó nhanh gấp 5 lần. Lâm Hiền đem Hắc Long chi trên thuyền tất cả mọi người đều kêu gọi ra, tụ tập tại bong tàu phía trên. Hắn nhìn về phía những người này nói, đã nhanh đến xa làm vinh dự lục, bất quá ta còn không thể thả các ngươi rời đi, tiếp xuống các ngươi ngay tại trên thuyền rồng tu luyện đi. Nói xong, Lâm Hiền mang theo Mộ Dung Khuynh Thành, Ám Hồng Thần Long, Cóc, còn có Vân Nguyệt, đám người bọn họ đằng không mà lên, thôn thiên bình phun tỏa hào quang, trực tiếp đem thuyền rồng nuốt vào. Đi, Lâm Hiền một đoàn người bay về phía xa làm vinh dự lục. Chờ bọn hắn sau khi đi qua 10 ngày, hậu phương mới đến hai chiếc thuyền rồng, phía trên có Long Hải Cường giả giáng lâm. Đáng ghét, Hắc Long truyền khí tức vậy mà biến mất, đáng chết, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đi xa làm vinh dự lục? Đáng ghét, là ai cũng dám cướp đi chúng ta Hắc Long thuyền. Những người này điên cuồng gào thét, bọn hắn ngay cả một chút manh mối đều không có. Thánh Nguyên Cổ Thành, Đạo Tông, Thần Minh, thời khắc này đạo bên trong cũng là bình tĩnh lại, những cái kia đế tử cấp bậc nhân vật đều đang tu luyện, cũng không có gì kinh thiên sự tình phát sinh, chỉ có một ít từ Ngọc Hoành Đại Lục tin tức truyền đến, mà liên quan tới Lâm Hiền sự tình, tin tức cũng là càng ngày càng ít, cho nên lộ ra phá lệ bình tĩnh. Người của Thần Minh đều khẩn trương dò xét, truyền thuyết bọn hắn Lâm lão đại gặp được thiên phạt vẫn lạc, bọn hắn không tin, thậm chí bọn hắn đều quyết định lên đường tiến về Ngọc Hành Đại Lục đi lục soát liên quan tới Lâm Hiền tin tức. Bất quá còn không chờ bọn hắn xuất phát, mấy đạo nhân ảnh cũng đã trở về. Lão đại, là ngươi? Nạp Lan lạnh, hơn người bọn người kinh ngạc đến ngây người. Bạch Tố Tố con mắt cũng là đỏ, ngươi không có chết, quá tốt, ta liền biết ngươi cái tên này sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Toàn bộ người của Thần Minh cực kỳ rung động. Ám Hồng Thần Long đánh xuống trận pháp ngăn cách hết thảy tin tức, theo rồi nói ra, kia là chúng ta làm sao có thể vẫn lạc đâu, chúng ta trở về còn phải thu thập Long Hoàng Tử đâu. Người của Thần Minh hết sức cao hứng, mọi người cử hành yến hội, mười phần náo nhiệt. Đương nhiên hết thảy đều tại trận pháp ngăn cách phía dưới, người bên ngoài căn bản không biết Lâm Hiền trở về. Mấy ngày sau, mọi người dần dần an tĩnh lại. Bạch Tố Tố tìm tới Lâm Hiền nói, tiểu tử, người tiếp xuống định làm như thế nào? Sẽ không thật muốn đối Long Hoàng Tử động thủ đi? Mặc dù ngươi khoảng thời gian này thực lực tăng lên, nhưng là Long Hoàng Tử cũng không phải kẻ yếu, khoảng thời gian này khẳng định thực lực cũng có tăng lên. Nghe nói nó khoảng cách đại thánh đã vô cùng gần, chỉ có cách xa một bước. Lâm Hiền cười, thật sao? Hắn còn không có đột phá trở thành đại thánh nha, kia Côn Bằng Tử đâu? Bạch Tố Tố lắc đầu, cũng không có. Mặc dù bọn hắn không có đột phá trở thành đại thánh, nhưng là bọn hắn thực lực đã tương đương với thánh quân. Phải biết bọn hắn đều là đế tử huyết mạch, muốn đột phá đỉnh cấp thiên tài còn khó hơn gấp 10, không phải dễ dàng như vậy đột phá. Lâm Hiền cười, thế nhưng là ta lại đột phá. Bạch Tố Tố kinh ngạc, cái gì? Ngươi đột phá cái gì rồi? Sau một khắc hắn hít vào khí lạnh, ngươi đừng nói cho ta ngươi đột phá trở thành đại thánh rồi. Nàng không thể tin được. Lâm Hiền cười nói, không sai, ta xác thực đột phá trở thành đại thánh. Lâm Hiền phóng thích hắn pháp tắc lực lượng, Bạch Tố Tố cảm nhận được một cỗ hoảng sợ, ngươi thật đột phá, quá bất khả tư nghị, hiện tại mới hiểu được vì cái gì đối phương dám đối Long Hoàng Tử động thủ. Gia hỏa này vậy mà so đế tử dẫn đầu đột phá, có thể nói áp đảo đế tử phía trên. Hắn vô cùng kích động, ta cũng rất muốn nhìn một chút. đế tử bị trấn áp tình huống. Đúng, tiểu tử, ngươi phải nắm chắc, bởi vì tiếp xuống Long Hoàng tử muốn tổ chức trẻ tuổi cự đầu chi chiến, phân ra một cái tuổi trẻ chí tôn trẻ tuổi chiến. Lâm Hiên kinh ngạc, Bạch Tố Tố nói, không sai, xem ra hắn nghĩ bằng vào một trận chiến này đến đột phá gông xiềng, nhất cử trở thành đại thánh. Côn Bằng tử tử cũng có ý tứ này, cho nên đồng ý tham chiến. Hai đại đế tử dẫn đầu, đến mức toàn bộ Diêu Quang đại lục đỉnh cấp thiên tài cường giả, toàn bộ chú ý, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có không ít người chuẩn bị tham gia, tỉ như Diệp Vô Đạo, Nếp Xưa, hai người này mặc dù không phải đế tử, nhưng lại tu luyện đại đế cổ kinh, thực lực đồng dạng thâm bất khả trắc, trừ bọn hắn bên ngoài, tam đại đạo thống kia cấp cao nhất thiên tài cũng sẽ tham gia. Tỉ như Địa Tông Bá Vương, trừ cái đó ra, cái khác khoáng thế kêu to giáo, hoang cổ thế gia, có lẽ cũng sẽ phái ra kiệt xuất nhất thiên tài tới tham gia chí tôn trẻ tuổi chiến. Có thể nói phong vân hội tế, ngươi muốn động thủ, có thể tại trên phiến chiến trường này, ngay trước thiên hạ trước mặt, đem Long Hoàng tử dẫm tại dưới chân, ta nghĩ hắn tuyệt đối đột phá không được, đoán chừng đạo tâm đều phải sụp đổ. Rất tốt, Lâm Hiên trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang huy, đánh trước nát Long Hoàng tử đạo tâm, sau đó đang liên hiệp Hoang Tháp lực lượng, cộng đồng đánh giết đối phương. Hắn hỏi, chí tôn trẻ tuổi chiến chừng nào thì bắt đầu? 3 tháng về sau. 3 tháng đã nhanh vô cùng. Lâm Hiên gật gật đầu, tốt, ta tham gia trận chiến đấu này. Đúng, liên quan tới ta trở về tin tức, tuyệt đối không thể đủ truyền đi, không phải ta sợ hắn không dám tới. Lâm Hiên trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang mang. Chương 5154, trẻ tuổi cự đầu tề tụ, trẻ tuổi cự đầu chiến. Có Long Hoàng tử khởi xướng, một trận tập kết chỗ có tuổi trẻ thiên tài một trận chiến đấu. Vô số người rung động điên cuồng, tự nhận là đỉnh cấp thiên tài, nhao nhao chuẩn bị tham gia, những cái nào không có tư cách cũng chuẩn bị tiến đến quan sát, cái này chỉ sợ là Xa Quang đại lục ở bên trên. Tất cả đỉnh cấp thiên tài chiến đấu kịch liệt nhất, quả nhiên, càng ngày càng nhiều người hướng phía Thánh Nguyên chiến trường hội tụ. Kia là quá cổ chiến trường, đã từng có vô số siêu cấp đại năng cùng cái thế cường giả ở nơi đó đại chiến. Đủ để cho trẻ tuổi cự đầu ở nơi đó thống khoái một trận chiến, vô số gia tộc môn phái, lão bối cường giả nhau nhau khởi hành chuẩn bị quan sát. Có lẽ một trận chiến này, có thể phân ra một cái chí tôn trẻ tuổi, đã xác định tham chiến hai đại đế tử, thành vì tất cả trong lòng người hai ngọn núi lớn, Long Hoàng tử, Côn Bằng tử, hai người này vô cùng khủng bố, bọn hắn tồn tại có lẽ có thể nghiền ép hết thảy đi. Nhưng mà cũng có người lòng tin 10 phần, tỉ như Diệp Vô Đạo, Cổ Phong bọn người, đều chuẩn bị tham gia, ở trong đó Nếp Xưa bắt đầu quét sạch tứ phương, trước đó đều là Long Hoàng tử, Lâm Hiên bọn người bộc lộ tài năng, hắn một mực yên lặng không nghe thấy, nhưng là bây giờ, hắn đã đem hư không cổ kinh, tu luyện tới một cái đáng sợ cảnh giới, cho nên vừa ra tay, liền khiêu chiến các phương thiên tài, cái này đến cái khác gia tộc môn phái đỉnh cấp cường giả trong tay hắn lạc bại. Thậm chí ngay cả 10 chiêu cũng chưa tới, cái này khiến vô số người rung động, lại một cái cao thủ tuyệt thế xuất hiện, Diệp Vô Đạo đạo không có khiêu chiến, ngược lại có người khiêu chiến hắn, kết quả, ngay cả Diệp Vô Đạo một quyền cũng đỡ không nổi, vô số người rung động, bọn hắn biết, đây là hai cái tu luyện đại địa cổ kinh tuyệt thế thiên tài. Trừ bọn hắn bên ngoài, Nghĩ Bá tộc Bá Vương cùng Kim Ô tộc cường giả, thậm chí Tử Phủ cũng có cao thủ nhau nhau đi ra, những người này quét ngang thiên hạ, dương danh lập vạn, chuẩn bị sau cùng xung kích. Hành động còn có một người, đó chính là Diêu Quang, bất quá hắn 10 phần điệu thấp, hắn nhưng không có đối với bất kỳ người nào động thủ. Nhưng mà mỗi một trận chiến đấu đều có thân ảnh của hắn, những cái kia lạc bại người, luôn có người không hiểu thấu biến mất, chính là bị hắn cho ám sát, sau đó đem thi thể nuốt xuống. Hắn tu luyện chính là Thôn Thiên Ma Công, giờ phút này không biết đã tới cái tình trạng gì, thời gian càng ngày càng gần. Thánh Nguyên cổ thành cao thủ nhiều như mây, chiến trường cũng đã có bóng người lấp lóe, trước đó xuất thủ những người kia cũng không thông thạo động, ngược lại bắt đầu bế quan, đem thể phách điều chỉnh đến đỉnh phong, chuẩn bị mạnh nhất một trận chiến. Tại cuối cùng mấy ngày thời điểm, những cường giả này đã bắt đầu xuất hiện, bọn hắn nhao nhao tiến về Thánh Nguyên chiến trường. Thánh Nguyên chiến trường là bên trong tòa thành cổ một tòa quá cổ chiến trường, vô cùng bao la, mà lại nơi này 10 phần cứng rắn, không sợ bị đánh vỡ. Chiến trường bên ngoài, người ta tấp nập, tụ tập vô số cao thủ. Bọn hắn 10 phần chờ mong, mau nhìn, người kia là Long Hoàng tử đi. Bọn hắn nhìn thấy một bóng người, chắp tay đứng ở nơi đó, trên thân vạn long vờn quanh, như cái thế long thần. Hắn chính là Long Hoàng tử, quá cường đại, cảm nhận được trên người đối phương huyết mạch khí tức, vô số người kinh hô. Vạn Long hướng người đắc ý, kia là khẳng định, chí tôn trẻ tuổi, tuyệt đối là chúng ta Long Hoàng tử. Nhưng mà cũng có người hừ lạnh, Thiên Tông người cười nói, lời nói này quá sớm, Long Hoàng tử cũng không phải là vô địch tồn tại, chúng ta Côn Bằng tử mới là mạnh nhất. Đang khi nói chuyện, mọi người lại nhìn tới, cả người bên cạnh còn quấn đen trắng khí tức nam tử giáng lâm. Hắn, phảng phất trời thần đồng dạng, uy đóng bát phương, khí tức của hắn, một chút đều không thể so Long Hoàng tử yếu, thậm chí càng thêm khủng bố, Sự xuất hiện của nó khiến cho Long Hoàng tử trong mắt bộc phát ra lăng lệ quang mang. Hai đại đế tử ở giữa ánh mắt va chạm, quét ngang cửu tiêu, tất cả mọi người kích động lên, rốt cục phải chứng kiến hai đại đế tử ở giữa chiến đấu. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một cái toàn thân nở rộ hào quang màu tím bóng người, như tử sắc chiến thần đồng dạng, chính là Diệp gia thánh thể Diệp Vô Đạo. Chân tay hắn giẫm một cái, đất rung núi chuyển, khí tức kinh khủng bay thẳng hai đại đế tử. Ngận hiển nhiên, Diệp Vô Đạo cũng muốn xuất ra chân chính chiến lực, khiêu chiến đế tử, hư không vỡ vụn, vừa đến bóng người đột nhiên xuất hiện, vô số người kinh hô, liền ngay cả những cái kia lão bối nhân vật cũng là con người đột nhiên rụt lại. Bởi vì tại trước đó, bọn hắn căn bản không có cảm ứng được có người, là cổ gia đỉnh cấp thiên tài, nếp xưa, hư không cổ kinh, không gian chi lực, xuất quỷ nhập thần nha, vô số người rung động. Long Hoàng tử cùng Côn Bằng tử hai người, cũng là nhíu mày, thánh thể, phi thường khủng bố, lực lớn vô cùng, hư không cổ kinh, càng có không gian vi vương truyền thuyết, hai người này cũng không thể xem thường. Đương nhiên, bọn hắn hết sức tự tin, không sợ hết thảy, trừ bọn hắn bên ngoài, cái khác cường giả thiên tài cũng là nhao nhao ra sân. Đứng tại Thánh Uyên trên chiến trường, một đạo lại một đạo thân ảnh như thần ma, mau nhìn, kia là bá vương, cái kia là kim ô tộc thiên tài, cái kia là tử phủ cường giả đi. Tử phủ lần này ra 9 đại truyền nhân, mỗi một cái đều vô cùng thần bí nha, vô số người kinh hô, trong đám người có một bóng người đứng ở nơi đó, ánh mắt lấp lóe, hắn thân mặc áo bào trắng, khuôn mặt anh tuấn, chính là Diêu Quang, giờ phút này hắn vô cùng kích động, đánh đi, tốt nhất đánh cái long trời lở đất, đều vẫn lạc, đến lúc đó, ta đem toàn bộ các ngươi nuốt, cho đến bây giờ, hắn nuốt không ít thiên tài cường giả, thế nhưng là đế tử, hắn còn không có nuốt qua, rất muốn nếm thử đế tử tư vị, các ngươi nói cuối cùng ai sẽ thắng lợi đâu? Ta nhìn có mấy người đều có hy vọng, không dùng a, ta cảm thấy hay là hai đại đế tử cường hãn, những người khác không ai có thể khiêu chiến đế tử. Cái này vừa nói, có người liền không vui lòng, ai nói, ngươi quên Lâm Vô Địch sự tình sao? Nghe tới cái tên này, không ít người biến sắc, bọn hắn làm sao lại quên cái tên này, nhưng mà cái tên này, bây giờ đã trở thành tấm kỵ tồn tại, ai dám ở thời điểm này đề cập, là ai như thế không biết sống chết. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, là người của thần minh, vô số người chấn kinh, Bạch Tố Tố mấy người cũng đến. Đứng ở nơi đó nói, ai nói đế tử không thể chiến thắng, lúc trước Lâm Vô Địch lấy thực lực bản thân, chiến thắng Long Hoàng tử, thiên hạ này không có tuyệt đối sự tình, ta nhìn Diệp Vô Đạo cũng rất có hy vọng, những người khác trầm mặc, xác thực như thế, cũng có người nói, nhưng là rất đáng tiếc, Lâm Vô Địch đã không còn tồn tại, không ít lão bối cường giả thở dài, như vậy một cái lên ngôi phong vương thiên tài, vậy mà vẫn lạc sao, nghe nói hắn tại Ngọc Hoành Đại Lục, gặp được thiên phạt, bị đánh cho hình hồn câu diệt, quá đáng tiếc, nếu như hắn còn sống. Lần này chiến đấu sẽ càng thêm đặc sắc, đúng nha, phong vương lên ngôi nhân vật, tuyệt đối có thể quét ngang cửu tiêu, chỉ là mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản thiên phạt đi. Vạn Long hướng người nghe xong hừ lạnh, chết đi người, không có tư cách cùng chúng ta Long Hoàng tử đánh đồng. Quá phía trên chiến trường cổ, Long Hoàng tử nghe nói như thế, đồng dạng cười lạnh, mặc kệ hắn có chết hay không, hắn lại muốn dám xuất hiện, ta một cái tay có thể trấn áp hắn. Long Hoàng tử trong mắt, mang theo cực kỳ đáng sợ quang huy, hắn hôm nay, khoảng cách đại thánh cũng chỉ có cách xa một bước. Nghĩ đến cái này thái cổ chi chiến về sau, hắn liền sẽ lập tức đột phá trở thành đại thánh, đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lâm Vô Địch coi như còn sống, lấy cái gì cùng hắn đấu? Chương 5155, phá hư chỉ, Côn Bằng tử nghe xong cũng là lắc đầu thở dài, Lâm Vô Địch rất mạnh, chỉ là đáng tiếc, ta chưa thể đánh với hắn một trận, nói thật, Lâm Hiên lên ngôi phong vương, hắn cũng muốn cùng đánh một trận, chỉ là rất đáng tiếc đối phương vẫn lạc. Diệp Vô Đạo ánh mắt lấp lóe, ta tin tưởng Lâm huynh. Hắn vẫn cảm thấy, Lâm Hiên sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà một bên khác, nếp xưa hừ lạnh, chết rồi, đáng đời, hắn quá không biết trời cao đất rộng, hắn vẫn lạc sao? Tử phủ bên này, Tần Tiên Nhi thở dài một tiếng, không nghĩ tới lúc trước vội vàng từ biệt, bây giờ gặp lại, đối phương đã vẫn lạc, trong mắt nàng hiện hiện một vòng thất lạc, lúc này, Long Hoàng tử quát lạnh một tiếng, tốt. Không cần thiết, vì một người chết sóng tốn thời gian, chí tôn trẻ tuổi chiến, có thể bắt đầu, theo thanh âm rơi xuống, chung quanh những người kia đều kích động lên, không biết ai muốn xuất động thủ trước đâu, đoán chừng Long Hoàng tử cùng Côn Bằng tử đại chiến, sẽ tại cuối cùng đi, xác thực như thế, hai cái đế tử, sẽ không dễ dàng ở giữa phân ra thắng bại, ta tới trước, Tần Tiên Nhi đi ra, nàng một bộ hồng y, dung nhan tuyệt mỹ, để người kinh động như gặp thiên nhân, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm quang như nước. Mang theo lạnh thấu xương khí tức, thật đẹp a, vô số nhân vọng lấy một màn này kinh hô, là tử phủ truyền người một trong, nàng muốn khiêu chiến ai đây? Tần Tiên Nhi ánh mắt tiếp cận nếp xưa, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh lẽo quang mang, trước đó những người này, có người đối Lâm Hiên thở dài, nhưng mà nếp xưa lại châm chọc khiêu khích, vậy mà nói Lâm Hiên chết được tốt, Tần Tiên Nhi không thể chịu đựng được, cho nên giờ phút này, nàng đối nếp xưa xuất thủ, kiếm chỉ phía trước, vô số người kinh hô, vậy mà là nếp xưa. Nếp xưa khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, tiên tử muốn khiêu chiến ta, vậy thì tới đi. Hắn đứng ở trong hư không, thân ảnh lắc lư, tựa hồ độc lập với thiên địa bên ngoài. Nói thật, nếp xưa mục tiêu lần này, đây chính là hai đại đế tử, cho nên cho dù Tần Tiên Nhi là chi phủ truyền người một trong, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Tần Tiên Nhi thần sắc băng lãnh, bàn chân giẫm một cái, như điện chớp bay ra ngoài, trong tay thu thủy kiếm chém xuống đến, kiếm quang lạnh thấu xương, hóa thành thiên địa ở giữa duy nhất, thật nhanh, thật là khủng khiếp kiếm pháp, vô số người rung động, trước đó bọn hắn còn cảm giác, phải Tần Tiên Nhi khiêu chiến nếp xưa có chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng là hiện tại xem ra, đối phương tuyệt đối có thực lực này, liền một kiếm này, đoán chừng không có mấy người có thể tiếp được, không hổ là cấp cao nhất thiên tài, tử phủ truyền nhân a, đến Thánh Uyên chiến trường, liền không có kẻ yếu, vô số tiếng kinh hô truyền đến, nếp xưa cũng là sững sờ, kinh khủng kiếm pháp sao? Hắn thân hình thoát một cái, nháy mắt biến mất, nguyên lai đứng địa phương, bị kiếm khí xé mở một cái lớn vết rách, hắn xuất hiện tại một cái khác phương vị, Tần Tiên Nhi xuất thủ lần nữa, kiếm khí quét ngang bát hoang, nếp xưa xuất quỷ nhập thần, đột nhưng lúc này, Tần Tiên Nhi nhân kiếm hợp nhất, một kiếm đâm ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, nếp xưa lần này không có né tránh, để vô số người kinh hô, chẳng lẽ trốn không thoát sao? Tần Tiên Nhi khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, nhưng mà sau một khắc, nàng lại sửng sốt, bởi vì nàng trông thấy nếp xưa bàn tay kết ấn, tại phía trước, vậy mà xuất hiện một vết nứt, một đạo vết nứt không gian, chặt đứt thiên địa, mà nàng lại phảng phất tiến vào đầm lầy, hành động trở nên gian nan, một kiếm này, nàng vậy mà đâm không đến đối phương, chuyện gì xảy ra, rõ ràng đã rất gần, vì cái gì không đả thương được đối phương đâu, chung quanh những năm kia khinh vũ người đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ Xích Tiên Nhai, có lão bối cao thủ trầm thanh mở miệng, đừng nhìn chỉ có một mét khoảng cách, nhưng lại bị nếp xưa hình thành chồng chất không gian, nó chân thực khoảng cách chỉ sợ có cái này trăm vạn dặm. Cho nên Tần Tiên Tử căn bản không đả thương được đối phương. Cái gì, đáng sợ như vậy, chồng chất không gian sao? Cái này là bực nào thủ đoạn, vô số người nghe xong chấn kinh, cái này chính là không gian thần thông sao? Quá bất khả tư nghị, Tần Tiên Nhi cũng là nhíu mày, tốt không gian quỷ dị thần thông, nàng tay trái kết ấn, ngón tay nhô ra, có hoa cánh tại đầu ngón tay bay múa, thẳng hướng phía trước, hư không không ngừng vỡ vụn, tuyệt thế thần thông, phá hư chỉ, chuyên môn phá toái hư không, vô dụng, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta. Nếp xưa khinh thường cười một tiếng, lần nữa kết ấn, hình thành một cái không gian kết giới, trực tiếp đem Tần Tiên Nhi bao phủ. Tần Tiên Nhi cảm giác lực lượng vô hình, muốn đem thân thể của nàng xé nát, nàng ngược lại lui ra ngoài, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn. Tần Tiên Nhi sắc mặt tái nhợt, mặc dù nàng cùng đối phương tại cùng một cảnh giới, nhưng là thủ đoạn của đối phương quá quỷ dị, đây chính là đại đế truyền thừa sao? Nàng đột nhiên có một loại tuyệt vọng, phải biết, làm tử phủ truyền nhân, nàng tu luyện đều là cổ thánh thần thông công pháp. Nàng là đỉnh cấp thiên kiêu, cái khác những thiên tài kia coi như 10 người liên thủ cũng ngăn không được nàng một kích, nhưng mà học nhiều như vậy truyền thừa tuyệt học, cùng đại đế truyền thừa so sánh, còn hơi kém hơn quá xa, quả thực kém cách xa vạn dặm, đại đế, khủng bố đến tình trạng như thế sao? Tần Tiên Nhi trong mắt hiển hiện một vòng cô đơn, không tiếp tục xuất thủ, chung quanh những người kia cũng là kinh hô, quá cường hãn, cái này nếp xưa quả thực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Trẻ tuổi thiên tài mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Thậm chí một chút có ý tưởng người lập tức lắc đầu. Trước đó bọn hắn còn cảm thấy có thể đối nếp xưa xuất thủ. Hiện tại đánh chết bọn hắn cũng không dám. Nếp xưa chắp tay đứng ở nơi đó, cao giọng nói, vô dụng, các ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Vô số hoang cổ thế gia cùng khoáng thế giáo cường giả nhíu mày. Chỉ sợ có thể chống đỡ nếp xưa, không cao hơn 5 người. Nơi xa ngọn núi bên trên, một đạo thần bí thân ảnh đứng ở nơi đó, nhìn qua phía trước, ánh mắt lấp lóe, hư không cổ kinh. Quả nhiên đủ mạnh, sau đó, nàng lại nhìn phía chung quanh, khẽ nhíu mày, Lâm Hiên tên kia làm sao còn chưa tới đâu, chẳng lẽ muốn bỏ lỡ trận chiến đấu này sao? Nàng chính là Nhan Như Ngọc, tới đây là vì quan sát Long Hoàng tử chiến đấu, dù sao địch nhân của nàng cũng là Long Hoàng tử, nàng chuẩn bị nhìn xem, dùng Hoàng tử đến cảnh giới gì, đồng thời tới đây, cũng là vì chờ đợi Lâm Hiên, chuẩn bị cùng đối phương gặp mặt, sau đó liên thủ thương lượng kế hoạch, đánh giết Long Hoàng tử, chỉ bất quá xem ra, Lâm Hiên bây giờ còn chưa có ra mặt, Lâm Hiên đã tới. Chỉ là hắn chưa từng xuất hiện mà thôi, hắn đang chờ đợi, hắn muốn nhìn một chút những người này đều đến cỡ nào thực lực. Nhìn thấy Tần Tiên Nhi vì chính mình ra mặt, Lâm Hiên trong lòng ấm áp, nha đầu này nha, sau đó, hắn liền trầm mặt, nếp xưa, chờ một lúc hắn tha không được đối phương, lúc này, lại có người đi tới, là Bá Vương, hắn nhìn về phía Diệp Vô Đạo, trầm thanh thuyết nói, ta nghĩ lãnh giáo một chút người vô song thánh thể, xin chỉ giáo. Diệp Vô Đạo sải bước đi đến, trên người hắn tản mát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Bá Vương Thần sắc ngưng trọng, hắn bước ra một bước, sau đó một quyền đánh ra. Bá Vương Thần quyền, nặng nề vô cùng lực lượng, như đại hải vô lượng, tịch quyền cửu thiên, cả phiến hư không, trực tiếp vỡ vụn, chung quanh người nào cảm giác tê cả da đầu. Một quyền này tựa hồ có thể đem bất kỳ một cái nào đại thánh xé thành mảnh nhỏ. Không ai có thể ngăn cản, Diệp Vô Đạo lại là cười lớn một tiếng, đến hay lắm, hắn đồng dạng một quyền đánh ra, hóa thành một tòa cửu thiên tiên vương, lăng không mà hàng, một quyền này, đồng dạng đáng sợ vô cùng. Chương 5156, Thương Thiên Bá Thể, Tiên Vương cùng Bá Vương va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa thanh âm, sau đó một thân ảnh ngược lại lui ra ngoài, Bá Vương sau đẩy, đem đại địa dẫm đến lay động, hắn một cánh tay rủ xuống, giờ phút này đã không có chi giác quá mạnh, mặc dù hắn là Bá Vương nhất tộc đỉnh cấp thiên tài, là đáng sợ bá thể, liền xem như đại thánh trung kỳ, hắn cũng có thể một quyền oanh sát, nhưng là gặp gỡ đối phương, hắn lại bị áp chế, sau một khắc, hắn nhô ra tay trái, nói đến, lại đến, giờ khắc này, trên người hắn vô tận huyết khí trùng thiên, thiên địa phong vân biến ảo, một đạo lại một đạo quang mang rủ xuống đến, đáp xuống Bá Vương trên thân, Bá Vương gầm thét, có lực bạt sơn hà khí thế, thân hình của hắn cũng là không ngừng biến lớn, như đồng hóa thành như người khổng lồ, man thần trưởng, một kích này, phảng phất thái cổ man thần phục sinh, cái kia uy lực so trước đó cường đại mấy lần, vô số người rung động, người Bá Vương này vậy mà như thế khủng bố, chỉ sợ lực lượng này đã 10 phần tiếp cận với thánh quân đi. Quả nhiên, những cái kia lão bối nhân vật cũng là thần sắc ngưng trọng. Những người này còn vẻn vẹn chỉ là thánh vương đỉnh phong nha. Liền đã đáng sợ như thế sao? Lâm Hiên nhìn sau cũng là kinh ngạc, Diệp Vô Đạo cường đại. Hắn biết, bá tộc người, lúc trước hắn cũng đã gặp qua, thậm chí hắn cùng Bá Vương giao thủ qua. Không nghĩ tới cái này bá tộc, lại còn có thể bộc phát ra như thế sức mạnh đáng sợ. Thật là để người kinh ngạc, bất quá hắn tin tưởng, Diệp Vô Đạo có thể ứng phó, lại đối phương tu luyện thế nhưng là đại địa cổ kinh. Lúc này, trong đầu của hắn vang lên lửa địa ngục rồng thanh âm. Bá tộc vậy mà lại cùng thánh thể đại chiến, bất quá rất đáng tiếc nha, chỉ là bình thường bá thể, có ý tứ gì? Lâm Hiên nghi hoặc, lửa địa ngục rồng nói, ngươi có biết hay không thánh thể thế nhưng là có túc địch. Đó chính là bá thể, bất quá không phải phổ thông bá thể, mà là thương thiên bá thể. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, rất lợi hại phải không? Lửa địa ngục rồng nói, rất lợi hại, ta nhớ được lúc trước thương thiên bá thể, từng đánh chết đại thành thánh thể. Lâm Hiên rung động, đại thành thánh thể, có dám cùng đại đế chống lại, lại bị thương thiên bá thể từng đánh chết, loại kia thể phách, khẳng định khủng bố tới cực điểm, bá tộc, không thể khinh thường nha, âm âm, đang khi nói chuyện, phía trước lần nữa phát sinh kinh thiên thanh âm, Bá Vương thi triển ra man thần trưởng, mà Diệp Vô Đạo càng là bàn tay mở, sau lưng của hắn, có một loại tôn tiên vương huyễn ảnh, một trưởng chụp được, uy lực so trước đó đồng dạng càng mạnh, tiên vương lâm cửu thiên, quét ngang trong nhân thế, man thần quyền lần nữa bị áp chế. Bá Vương lần này lui lại, khí huyết quay cuồng, phun ra một ngụm máu tươi, bá tộc người khẩn trương thụ thương sao, hay là quá miễn cưỡng, địa tông trưởng lão cũng là lắc đầu thở dài, mặc dù Bá Vương thể phách không tầm thường, nhưng là dù sao không có đại địa cổ kinh nha, ta vậy mà bại, Bá Vương, hai tay run lên, trong thời gian ngắn không cách nào ra quyền, hắn cười khổ một tiếng, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã mạnh đến tình trạng như thế. Đã nhường, Diệp Vô Đạo thản nhiên nói, cửu thiên huyễn ảnh biến mất, Bá Vương hít sâu một hơi. Hắn nói, mặc dù ta lạc bại, nhưng là không có nghĩa là bá tộc lạc bại, chung quanh những người kia kinh ngạc, có ý tứ gì, chẳng lẽ bá tộc còn có càng thêm đáng sợ thiên tài sao? Nếu như bọn hắn nhớ được không sai, Bá Vương tựa hồ là bá tộc đệ nhất thiên tài, liền ngay cả Diệp Vô Đạo cũng là sững sờ, Côn Bằng Tử lại là nhíu mày, chẳng lẽ, Bá Vương cười to, không sai, ta cũng không phải là bá tộc đệ nhất thiên tài, tại chúng ta bá chủ còn có một cái càng thêm đáng sợ thiên tài. Hắn là thương thiên bá thể, quả nhiên. Côn Bằng Tử kinh ngạc, còn lại mấy cái bên kia nhân vật già cả cũng là kinh hô. Thương Thiên Bá Thể, cỡ nào cổ lão một cái tên, nhưng là không người nào dám xem thường hắn, những chữ này nặng nề như núi, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ, những kia tuổi trẻ thiên tài không rõ, Thương Thiên Bá Thể là cái gì, rất lợi hại phải không? Khi nhân vật già cả nói, Thương Thiên Bá Thể từng đánh chết đại thành thánh thể thời điểm, những kia tuổi trẻ trời mới kinh ngạc đến ngây người, ngắn ngủi một câu, đủ để giải thích Thương Thiên Bá Thể khủng bố, Diệp gia người cũng là nhíu mày. Loại kia thể phách vậy mà lại xuất hiện sao? Bọn hắn tại 5 vạn năm trước, liền xuất hiện qua một cái đại thành thánh thể. Kết quả, bị Thương Thiên Bá Thể chém giết. Chuyện này bọn hắn làm sao lại quên? Không nghĩ tới hôm nay, bá tộc lại xuất hiện loại này huyết mạch. Diệp Vô Đạo đồng dạng hít sâu một hơi. Hắn lạnh giọng nói, hắn có tới không? Ta đánh với hắn một trận. Trong mắt của hắn bộc phát ra lăng liệt chiến ý. Bá Vương lại là nói, bây giờ hắn còn đang bế quan tu luyện. Bất quá yên tâm, rất nhanh hắn liền sẽ xuất quan. Vậy thì tốt. Ta chờ hắn, Diệp Vô Đạo cũng mang theo cường đại lòng tin, hắn đồng dạng không sợ tại hết thảy, Diệp Vô Đạo cùng nếp xưa trước sau bán ra tay, thể hiện ra lực lượng cường đại, làm cho tất cả mọi người rung động, chỉ sợ mấy người này đã có được khiêu chiến đế tử tư cách, còn lại mấy cái bên kia người căn bản không phải đối thủ. Trong lúc nhất thời không ai dám khiêu chiến bọn hắn, bất quá tương hỗ ở giữa lại là nhau nhau xuất thủ. Ở trong đó lại có mấy cái chói mắt nhân vật xuất hiện. Tỷ như Kim Ô tộc bên này, liền đi tới một cường đại thiên tài, đây là một nữ tử, là Kim Ô ông chúa, thực lực của nàng cùng thể phách cũng rất mạnh, hỏa diễm càng là đáng sợ, có thể hòa tan vạn vật. Vạn Long hướng bên kia trừ Long hoàng tử bên ngoài, lại có mấy cái đỉnh cấp trời mới ra ngoài, trong đó liền có một cái gọi là rồng lôi người, trên người hắn còn quấn cực kỳ đáng sợ lôi điện, nhìn xuống bát hoang, sau đó định trụ thần minh, Lâm vô địch chết rồi, các ngươi thần minh, một cái có thể chiến đều không có sao, ta nhìn các ngươi sớm làm giải tán được rồi, băng lãnh thanh âm truyền đến, khiến cho Long cung người cười ha ha, thần minh, làm sao có thể cùng chúng ta Long tộc đánh đồng, người của thần minh lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Những người khác cũng đều là thần sắc quái dị, một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, bất luận Long cung hay là thần minh, đều là đạo tông thế lực, bây giờ giữa song phương còn chưa kết thúc chiến đấu sao? Xem ra muốn tiếp tục kéo dài nha, thần minh bên này, Bạch Tố Tố cắn răng, phách lối cái gì, nàng đi tới, ngươi muốn chiến, ta phụ bồi, Bạch Tố Tố sau khi đi ra, bàn tay kết ấn, hình thành bốn cái phân thân, phô thiên cái địa giết tới, bài sơn đảo hải lực lượng càn quét cửu tiêu, vô số người kinh ngạc, đây là hóa thân đi. Mỗi một cái đều đáng sợ vô cùng, nàng vậy mà có thể nháy mắt ngưng tụ hình thành bốn cái hóa thân. Thật sự là không tầm thường, xem ra thần minh gia Lâm Hiên bên ngoài, còn có đỉnh cấp cao thủ nha. Rồng lôi cười lạnh, bất vi sở động, nhìn ta đều, vạn lôi trưởng, bàn tay hắn khiêng ra, long chảo huy động, phía trên lôi đình ngưng tụ, hình thành một chương lôi võng, phô thiên cái địa đánh tới, cùng Bạch Tố Tố đại chiến, song phương đánh đến mức dị thường kịch liệt, nhưng mà hơn trăm chiêu về sau, rồng lôi phía sau đột nhiên xuất hiện cái đuôi. Trực tiếp đánh vào Bạch Tố Tố trên bờ vai, đem Bạch Tố Tố đánh bay ra ngoài, Bạch Tố Tố bả vai xuất hiện vết rách, phun ra một ngụm máu tươi, thụ thương, vô số người kinh ngạc, người của thần minh cũng là con người đột nhiên rụt lại. Đáng chết, là ám khí sao, hắn lại còn có cái đuôi, những người kia nghiến răng nghiến lợi, đối phương trước đó ẩn tàng cũng quá tốt đi, rồng lôi hừ lạnh, ngươi cũng không gì hơn cái này, ta nhìn các ngươi thần minh đều là rác rưởi. Chương 5157, Cổ Kinh vs Đế Kinh, long lôi dị thường phách lối. Nhưng mà đối phương hiện ra thực lực lại là phi thường đáng sợ. Ngay cả Bạch Tố Tố đều bại, chỉ sợ thần minh những người khác đi lên, cũng không có phần thắng. Lâm Hiên trong hư không truyền âm, Tố Tố, trở về đi, thù này ta giúp ngươi báo. Bạch Tố Tố đi trở về, thần minh những người kia vội vàng hỏi, Bạch sư tỷ, ngươi không sao chứ, không có việc gì, bị thương nhẹ, không có nghĩ tới tên này còn giấu một đầu cái đuôi. Bạch Tố Tố cắn răng, nuốt đan dược, Long cung người bên kia cười lạnh, ta nhìn không có Lâm vô địch, các ngươi chẳng phải là cái gì. Sớm làm ngoan ngoãn đầu hàng, không phải để toàn bộ các ngươi chết không có chỗ chôn. Long cung người đắc chí, long lôi tiếp tục gọi rầm rĩ, tiếp tục đến nha, một người không phải là đối thủ, ta cho phép hai người các ngươi cùng tiến lên, thực tế không được 10 người cùng đi, ta một cái tay liền có thể trấn áp các ngươi, chỉ nếu như các ngươi người của thần minh, ta toàn bộ ứng chiến. Bạch Tố Tố cắn răng, quá phách lối đi. Nạp Lan lạnh cũng là hừ lạnh, ngươi nói, đến lúc đó chúng ta người của thần minh đến, ngươi nhất định phải ứng chiến, tự nhiên không có vấn đề. Chỉ sợ các ngươi không có cao thủ. Bạch Tố Tố cũng là cười lạnh, ngươi chờ, bọn hắn thế nhưng là biết Lâm Hiên liền tại phụ cận, đến lúc đó ra nhìn đối phương chết như thế nào. Long lôi lại không thèm để ý chút nào, hung hăng chèn ép thần long về sau, hắn đắc ý quay người rời đi. Sau đó Lam tộc thiên tài Long Hải cường giả đồng dạng cũng là khiêu chiến thần minh, dương dương đắc ý. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người coi là thần minh xong, tại Lâm vô địch sau khi ngã xuống lại bị nhiều cường giả như vậy để mắt tới, đoán chừng hạ tràng sẽ rất thảm. Sau đó đâu, chiến đấu tiếp tục, lại có một ít cường giả thiên tài, ý đồ khiêu chiến đế tử, kết quả, Long Hoàng tử, Côn Bằng tử căn bản không rảnh để ý, bởi vì làm đối thủ quá yếu, không có khiêu chiến tư cách của bọn hắn, người nào chỉ có thể ngược lại khiêu chiến Diệp Vô Đạo cùng Nếp Xưa. Kết quả cũng đều tại trong vòng 10 chiêu lạc bại. Bá Vương bên kia khôi phục lực lượng về sau, nhìn lên phía trước, hắn nhìn về phía Côn Bằng tử nói, ta muốn cùng đế tử một trận chiến, mời cho ta một cơ hội. Côn Bằng tử gật gật đầu, như ngươi mong muốn. Xuất ra người tuyệt học mạnh nhất, mặc dù Bá Vương lạc bại, nhưng là cũng là đỉnh cấp thiên tài, có tư cách khiêu chiến bọn hắn, mà lại, hắn cũng có thể hướng tất cả mọi người hiện ra, đế tử, đến cùng là thực lực như thế nào? Bá Vương hít sâu một hơi, giận quát một tiếng, một quyền đánh về phía trước, Man Thần Trưởng, kinh khủng bàn tay phô thiên cái địa, đối mặt đáng sợ như vậy một kích, Côn Bằng chỉ vươn một ngón tay, hướng phía trước nhấn tới, trên ngón tay vờn quanh đen trắng khí tức. Một chỉ điểm ra, sơn hà vỡ vụn, Man Thần Trưởng chia năm xẻ bảy, Bá Vương cũng là thổ huyết bay ngược, ở trên người hắn xuất hiện một cái lỗ máu, vẫn còn may không phải là yếu hại, hắn biết Côn Bằng Tử đã lưu thủ, hắn tê cả da đầu, đa tạ hạ thủ listing, chung quanh những người kia rung động, quá cường đại đi, trước đó, Diệp Vô Đạo đối kháng Man Thần trưởng thời điểm, cũng là thi triển Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, loại này tuyệt thế đại thần thông, nhưng là bây giờ, Côn Bằng Tử vẻn vẹn một ngón tay, liền trọng thương Bá Vương, cái này là sức mạnh cỡ nào, đây chính là đế tử thực lực sao, quả thực là không thể tưởng tượng, âm dương pháp tắc quả nhiên đủ mạnh, ta cũng muốn lãnh giáo một chút. Diệp Vô Đạo đi ra, thanh âm của hắn âm vang, còn lại mấy cái bên kia người rung động, xem ra muốn phát động đỉnh cấp chi chiến. Côn Bằng Tử gật gật đầu, như người mong muốn, hắn cũng muốn lãnh giáo một chút. Diệp gia vô song thánh thể, còn có thiên đế trải qua khủng bố, Diệp Vô Đạo không dám có chút chủ quan. Một nháy mắt, trên người hắn ánh sáng màu tím ngưng tụ hình thành một tòa Tiên Vương huyễn ảnh, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, đáng sợ huyễn ảnh, đỉnh thiên lập địa, trấn áp bát hoang, vô số người rung động, vừa xuất hiện liền thi triển loại này tuyệt học sao? Xem ra, Diệp Vô Đạo cũng là như lâm đại địch nha. Côn Bằng Tử đối mặt loại này tuyệt học, cũng không có tại sử dụng một ngón tay, mà là một trường vỗ ra, bàn tay vẽ thành côn bằng, giữa thiên địa bay lượn, thiên địa vỡ vụn, toàn bộ quá cổ chiến trường đều lay động, thật mạnh, vô số người lui lại, Tiên Vương cùng Côn Bằng chém giết cùng một chỗ, chấn trời thanh âm, vang vọng đất trời, pháp tắc càn quét. Lúc này, Diệp Vô Đạo bước ra một bước, nháy mắt biến mất, tại xuất hiện lúc sau đã đi tới Côn Bằng Tử sau lưng. Một đôi nắm đấm thẳng hướng Côn Bằng Tử đầu lâu, tốc độ thật nhanh, vô số người chấn kinh, là không gian thần thông sao? Bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, loại tốc độ này, liền ngay cả cổ gia người cũng là tê cả da đầu. Nếp xưa càng là trầm mặt, thiên tông người thì là nói, chớp mắt vạn bước, đây là thiên đế trải qua bên trong tuyệt thế thân pháp. Là đại đế thần thông, khó trách mạnh mẽ như vậy, thân pháp này cùng không gian truyền tống không có gì khác biệt. Côn Bằng Tử y nguyên không sợ, tại cái này phía sau xuất hiện một đôi cánh. Phía trên âm dương pháp tắc lưu chuyển, chém về phía hậu phương, hóa thành hai thanh thiên đao, cùng Diệp Vô Đạo nắm đấm đụng vào nhau, tứ phương run rẩy, Diệp Vô Đạo lui lại, đen trắng thiên đao đánh tới, nhưng mà một nháy mắt, Diệp Vô Đạo lần nữa thi triển, dây lát tịch vạn bước, nhanh chóng né tránh, hắn đi tới phía trước, cùng thiên địa dị tượng, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên dung hợp, hai tay kết ấn, bao phủ Côn Bằng Tử, vạn dặm tiên thổ, phía trước hình thành một mảnh kết giới, phảng phất hóa thành tiên giới, khí tức thần bí nở rộ. Côn Bằng Tử cảm nhận được áp lực cực lớn, tại cái này tiên trong đất, Diệp Vô Đạo chính là chúa tể. Côn Bằng Tử giận quát một tiếng, đối phương có đại đế thần thông, hắn chẳng lẽ không có sao? Âm dương chuyển đổi, càn khôn điên đảo, trong mắt của hắn có đen trắng quang mang nở rộ, một cỗ đáng sợ âm dương lực lượng, càn quét, toàn bộ tiên thổ, lay động kịch liệt, bên trong vô tận sơn hà vỡ vụn, bầu trời hủy diệt, một bộ diệt thế cảnh tượng, thậm chí ngay cả phía ngoài quá cổ chiến trường, cũng là không ngừng lắc lư, chung quanh người nào cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng, muốn đem thân thể của bọn hắn xé nát, quá khủng bố đi, bọn hắn điên cuồng lui lại, ầm ầm, phía trước vạn dặm tiên thổ vỡ vụn, Côn Bằng Tử cường thế giết ra, một tay bao trùm âm dương, thẳng hướng Diệp Vô Đạo, đem Diệp Vô Đạo đập bay ra ngoài, bại sao? Vô số người chấn kinh, Côn Bằng Tử cũng quá mạnh đi, nhưng mà, Diệp Vô Đạo lại là gầm thét, mặc dù trên người hắn xuất hiện vết rách, nhưng lại nhanh chóng khôi phục, cái này sức khôi phục cũng quá cường hãn đi, vô số người rung động. Cổ đạo tâm kinh, nếp xưa cắn răng, Long Hoàng Tử đồng dạng híp mắt lại, Diệp gia ra qua đại đế, được xưng là Diệp Thiên Đế, kia là một cái cực kỳ không được nhân vật cái thế. Hắn lưu lại thiên đế trải qua, bao hàm toàn diện, các loại thần thông tuyệt đối tầng tầng lớp lớp, cái này khôi phục lực lượng chính là thiên địa trải qua bên trong một môn tuyệt học a. Không nghĩ tới Diệp Vô Đạo thậm chí ngay cả cái này cũng tu luyện. Hắn muốn trở thành Diệp gia cái thứ hai thiên địa đế sao? Thật cường hãn, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, những này đại đế cổ kinh thật là quá khủng bố, xem ra, phía trước mấy người này không có một cái là kẻ yếu. Hắn cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào, còn lại mấy cái bên kia người càng là kinh hô, Diệp Vô Đạo vậy mà không có bại, còn có lực đánh một trận, đối phương quả nhiên có được cùng đế tử tranh phong thực lực. Chỉ sợ đây cũng là một cái vua không ngai đi. Chương 5158, đế tử chiến, sau đó, Diệp Vô Đạo lần nữa cùng Côn Bằng Tử lớn đánh nhau. Các loại đại đế tuyệt học tầng tầng lớp lớp, mặc dù Diệp Vô Đạo bị áp chế, ở vào hạ phong, nhưng là cũng không có lạc bại, cái này khiến mọi người rung động, coi như đối phương không có lên ngôi phong vương, cũng có được tư cách như vậy, được xưng là vua không ngai, chỉ sợ trong thời gian ngắn, cả hai rất khó phân ra thắng bại nha. Quá tốt, Diệp gia người mừng rỡ, không uổng công bọn hắn toàn lực bồi dưỡng, Vô Đạo, quả nhiên có được vô thượng phong thái, Long Hoàng Tử trong mắt cũng tách ra lạnh thấu xương quang mang. Có chút ý tứ, quả nhiên, mỗi tôn đại đế đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Đoạt thiên địa chi tạo hóa nha. Không biết hư không cổ kinh thế nào, hắn tiếp cận nếp xưa, nếp xưa, thần sắc ngưng trọng, hắn lạnh hư một tiếng, hướng phía trước giết tới, thân thể nháy mắt biến mất, Một nháy mắt, hắn liền tới đến Cửu Thiên Chi Thượng, hai tay vung lên, vô số đạo hư không vết rách hiển hiện, hư không trục xuất, hắn muốn đem Long Hoàng tử trục xuất tới vũ trụ đen trong bóng tối. Mọi người lại là rung động, quá cường đại, thật là long tranh hổ đấu nha, bọn hắn vô cùng kích động, chiến đấu như vậy, đoán chừng mấy ngàn năm đều không nhất định có thể nhìn thấy một lần. Trên chiến trường những người khác, cũng là nhao nhao lui lại, bọn hắn căn bản không có thực lực tham dự chiến đấu như vậy, mà lại cỗ năng lượng này phong bạo, có thể tùy tiện kích thương bọn hắn, cho nên bọn hắn đều lùi đến biên giới, Long Hoàng tử vị trí, một nháy mắt liền bị hắc ám nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Long cung người khẩn trương, Vạn Long hướng người lại là cười lạnh, muốn đánh bại Long Hoàng tử không có khả năng. Quả nhiên không bao lâu, một cái long chảo phô thiên cái địa xé nát hư không. Long Hoàng tử từ trong vũ trụ sao trời giết trở về. Hắn một tiếng gầm thét, chân long cửu chuyển, đáng sợ cự long lăn lộn, mỗi một lần đều hủy thiên diệt địa. Nếp xưa cảm nhận được to lớn uy hiếp, hai tay quét sạch tứ phương, chỉ xích thiên nhai, vô tận trồng chất không gian ngưng tụ, lực lượng kinh khủng, toàn bộ tiến vào trồng chất không gian bên trong, mặc dù nhìn xem rất nguy hiểm, nhưng lại không cách nào làm bị thương hắn. Hư thần chỉ, bài trừ nguy hiểm về sau, nếp xưa một chỉ điểm ra, trên ngón tay mang theo vô tận thần bí đạo văn, đây chính là hư không trải qua bên trong một loại vô thượng tuyệt học. Ngón tay của hắn trong nháy mắt biến mất, không có người biết sẽ từ chỗ nào giết ra tới. Oanh! Đột nhiên, liền trực tiếp từ Long Hoàng tử trước mặt giết ra, thẳng hướng Long Hoàng tử mi tâm, một chỉ này, có thể phá diệt hết thảy. Long Hoàng chỉ giận hòa, một trưởng bổ ra, thế nhưng là bàn tay này hư thực kết hợp, vậy mà phách không, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Thần Long chi mắt, trong ánh mắt phát xuất thần ánh sáng, vỡ vụn hết thảy, hư thần tử bị ngăn trở, sau đó Long Hoàng tử nhanh chân tiến lên, người chọc giận ta, trong mắt của hắn hiển hiện đáng sợ sát ý, thẳng hướng nếp xưa, thiên long tay. Cánh tay nhô ra, trực tiếp xé nát cửu tiêu, nếp xưa không ngừng né tránh, song phương lần nữa đại chiến, Long Hoàng tử mười phần khủng bố, mà lại tức giận, cho nên nếp xưa vô cùng nguy hiểm. Còn tốt, hắn tu luyện chính là không gian thần thông, có thể nương tựa theo xuất quỷ nhập thần thân pháp, nhiều lần tránh né nguy hiểm, nhưng cho dù dạng này, hắn cũng là bị áp chế đến hạ phong. Hai cái chiến trận đại chiến bộc phát, hai đại đế tử hiện ra thần uy, nhưng mà Diệp Vô Đạo cùng nếp xưa, cũng là càng đánh càng hăng, không có chút nào lạc bại dáng vẻ. Cái này khiến vô số người rung động, hai cái một quan vương, hai cái vua không ngai, thật là quá rung động. Đại chiến tiếp tục 500 chiêu, đột nhiên lúc này, song phương bạo phát lực lượng, các lùi về sau, bốn người phân tán thiên địa tứ phương, tương hỗ giằng co, khí tức kinh khủng hướng phía bốn phía lan tràn, chung quanh những người kia đều không dám nói chuyện, lòng của bọn hắn đều nâng lên giữa không trung rung động. Quá rung động, Diệp Vô Đạo không có tại đối Côn Bằng tự động thủ, mà là quay người nhìn về phía nếp xưa, hắn thi triển Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Giết tới, nếp xưa thì là đồng dạng đánh tới, hư thần chỉ, giữa song phương bộc phát đại chiến, vô số người kích động lên, hai cái vua không ngai đánh nhau, kia hai cái một quan vương đâu, bọn hắn nhìn về phía hai đại đế tử, Long Hoàng tử nói, ta nói qua, ta sẽ đích thân đưa ngươi đánh bại, ta mới là mạnh nhất đế tử, hắn thi triển chân long cửu chuyển, giết tới, chín đầu cự rồng giữa thiên địa cùng một chỗ gào thét, đồng thời trong mắt có phá diệt thần quang, quét ngang hết thảy, Côn Bằng tử hư lạnh, chỉ bằng ngươi, không có tư cách này. Hắn phảng phất hóa thành âm dương chi thần, vô cùng cường đại, âm dương chuyển đổi, điên đảo càn khôn, kinh khủng thiên địa vỡ vụn, hai đại đế tử tại thời khắc này rốt cục đại chiến. Lần này lực lượng thật đáng sợ, cho dù là Diệp Vô Đạo cùng Cổ Phong, bọn hắn cũng là nhanh chóng lui lại, kéo dài khoảng cách, hai đại đế tử giao phong, có thể phá diệt hết thảy, bốn người lại đại chiến 600 chiêu, lần nữa phân chạm tứ phương, mỗi người sắc mặt đều có chút ngưng trọng, xem ra không xuất ra chân chính át chủ bài tuyệt học. Là không cách nào phân ra thắng bại sao? Long Hoàng tử hư lạnh, nghĩ không ra trừ Lâm vô địch bên ngoài, lại xuất hiện các ngươi hai cái nhân vật kia. Xem ra, ta muốn xuất ra chân chính át chủ bài. Long Hoàng tử huyết mạch bạo phát đi ra, khí tức kinh khủng giữa thiên địa tràn ngập, Diệp Vô Đạo cùng nếp xưa thần sắc ngưng trọng, muốn tiến hành cuối cùng quyết đấu sao? Côn Bằng tử đồng dạng gật gật đầu, cũng tốt, là thời điểm phân ra thắng bại. Vô số người kích động, bọn hắn biết, chí tôn trẻ tuổi muốn tại bốn người này ở giữa sinh ra. Không biết đến tột cùng là ai? Long Hoàng tử khí tức trên thân càng ngày càng kinh khủng. Hắn lạnh giọng nói, chiêu này ấy vốn là vì đối phó Lâm Hiên chuẩn bị, bất quá hắn vậy mà chết rồi, thật đúng là đáng tiếc nha. Cũng tốt, liền dùng chiêu này đưa các ngươi lên đường đi. Hắn chuẩn bị xuất thủ, lúc này, giữa thiên địa, một cây gậy sắt trực tiếp kích rơi xuống, ai dám nói ta Lâm huynh đệ? Oanh một tiếng, thiên địa vỡ vụn, Long Hoàng tử con ngươi đột nhiên rụt lại, nhanh chóng lùi về phía sau, Côn Bằng tử, nếp xưa, Diệp Vô Đạo cũng là nhanh chóng né tránh. Phía trước, nháy mắt hóa thành hỗn độn, lại có cao thủ tiến đến sao? Là ai có thể dọa lùi bốn cái đỉnh cấp cường giả? Mọi người cẩn thận nhìn lại, là hắn, một chút nhân vật già cả kinh hô, bọn hắn nhìn thấy một cái hầu tử tay cầm gậy sắt, đạp không mà đi, đây không phải lúc trước lên ngôi phong vương cái kia hầu tử sao? Lúc trước con khỉ này, thế nhưng là trước sau đối Côn Bằng tử cùng Long hoàng tử động thủ. Không nghĩ tới đối phương vậy mà lại xuất hiện, là ngươi, Long hoàng tử sắc mặt biến đến vô cùng âm lãnh, cái này hầu tử là cùng Lâm Hiên cùng một bọn, từng để cho hắn nghiến răng nghiến lợi, chung quanh những người kia cũng là tê cả da đầu, tỉ như Lam tộc, Long Hải nhất tộc thiên tài, thần sắc hoảng sợ, bọn hắn làm sao quên, còn có như thế một cái hầu tử nha, đây cũng là đứng tại thần minh phía bên kia, muốn là đối phương ra tay với bọn hắn ngăn cản được sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn một trận hoảng sợ, bất quá rất nhanh bọn hắn liền cười, đối phương mạnh hơn còn có thể đánh thắng được Long hoàng tử. Bây giờ Long hoàng tử, tuyệt đối là cường đại nhất, giết cái con khỉ này, sau đó lại diệt đi thần minh, nhìn xem, ai còn dám cùng bọn hắn chống lại. Long hoàng tử sắc mặt âm lãnh chết, hầu tử, ta cho Lâm Hiên chuẩn bị tuyệt chiêu, hắn không dùng đến, nhưng là có thể để ngươi xuống địa ngục. Long hoàng tử trên thân bộc phát lăng lệ sát ý, càn quét cửu tiêu, Tôn Tề Thiên quát lạnh, gậy sát, trực chỉ phía trước. Trước đó ngươi không làm gì được ta, coi là hiện tại liền có thể làm bị thương ta sao? Buồn cười, hôm nay liền đem ngươi trấn áp. Hắn không sợ hết thảy, nhưng mà lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, "Hầu ca, vẫn là để ta tới đối phó hắn đi." Chương 5159, Lâm Hiên, cường thế xuất thủ, "Hầu ca, không dùng ngươi xuất thủ, để cho ta tới đối phó hắn đi." Thanh âm này mới ra, tất cả mọi người sửng sốt, là ai dám nói mạnh miệng như vậy, mà lại hô đối phương hầu ca? Chẳng lẽ là bọn hắn nghĩ đến một loại khả năng, thế nhưng là rất nhanh bị phủ định, người kia không phải đã vẫn lạc sao? Xa xa hư không vỡ vụn, một thân ảnh đi ra, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, sau đó chấn kinh, thật là hắn, hắn còn sống, quá tốt, xuất hiện, người của thần minh kích động, Diệp Vô Đạo khóe miệng giơ lên, quả là thế, ta liền biết, hắn không có khả năng vẫn lạc, Long cung người được a, cái này sao có thể? Hắn còn sống, làm tộc những người kia, càng là dọa đến nhanh ngất đi, Lâm Hiên, ngươi lại còn không chết. Long hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, thật là quá làm cho hắn ngoài ý muốn, không phải nói đối phương chết tại thiên phạt bên trong sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Tôn Tề Thiên cười ha ha, quá tốt, Lâm lão đệ ta liền biết, ngươi sẽ không chết, vô số đạo thanh âm vang lên, Lâm Hiên xuất hiện gây nên bát phương phong vân, những cái kia lão bối cường giả, kinh khủng thiên tài, từng tái cực kỳ chấn động, một cái chết đi người, lại đứng tại trước mặt bọn hắn, đối phương không chết, đối phương tại thiên phạt bên trong sống sót, trời xanh nha, một quan vương còn sống. Không hổ là phong vương nhân vật, trận chiến đấu này có ý tứ, tất cả mọi người kích động lên, Lâm Hiên đồng dạng cũng là một quan vương, lần này chí tôn trẻ tuổi tranh phong, ai sẽ càng thêm cường đại một chút đâu, Lâm Hiên cùng Long Hoàng tử ở giữa, có thể hay không lần nữa chiến đấu đâu, lần này sẽ ai thắng ai thua, vô số đạo nghi vấn trong lòng bọn họ dâng lên, Côn Bằng tử, trong mắt cũng là bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang huy, xem ra a, giữa chúng ta còn có thể đứng lần trước, hắn tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt bộc phát ra lạnh lẽo quang mang. Lâm Hiên gật gật đầu nói, như người mong muốn, bất quá không phải hiện tại, ta trước giải quyết một cái ân oán. Lâm Hiên ánh mắt quét ngang bát phương, hắn tiếp cận một thân ảnh, Long Lôi, bước ra một bước, hắn đi tới trước mặt đối phương, trước đó ngươi dám đối người của thần minh động thủ, còn dám đánh lên tổn thương bằng hữu của ta. Lâm Hiên ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng hỏi, Long Lôi dọa đến run rẩy, sắc mặt nàng so với khóc còn khó coi hơn, phải biết trước đó hắn dám động thủ, là bởi vì hắn biết Lâm vô địch chết rồi. Sau lưng của hắn có Long hoàng tử, cho nên hắn mới dám đối thần long xuất thủ, hiện tại hắn trực tiếp đối mặt Lâm vô địch, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám nha. Ngươi, ngươi muốn như thế nào? Long hoàng tử nhưng ở đây, ngươi không nên quá phách lối. Long Lôi cắn răng nói, Lâm Hiên đưa tay, một bàn tay đem đối phương đánh bay, Long Lôi hóa thành mưa máu, hình hồn câu diệt, chết, vô số người hoảng sợ. Long Lôi cũng là một đời thiên kiêu, đỉnh cấp cao thủ, trước đó quét ngang không ít cường giả, thế nhưng là tại Lâm Hiên trước mặt, ngay cả một bàn tay cũng đỡ không nổi, cái này cho mọi người rung động quá mạnh, Vạn Long hướng người bên kia con ngươi đột nhiên rụt lại. Đáng chết ngươi dám, bọn hắn gầm thét, ta có cái gì không dám. Lâm Hiên lại quay người tiếp cận Lam tộc người, trước đó ngươi cũng đối thần minh động thủ một lần đi. Hắn lại một cái tát đánh ra, Lam tộc gã cường giả kia, điên cuồng gầm thét, muốn ngăn cản, nhưng mà một ba dưới lòng bàn tay, hắn hóa thành mưa máu, lại chết một cái, chúng nhân trong lòng hung hăng nhảy lên, quá cường thế, nhất kích tất sát. Căn bản không cho địch nhân bất luận cái gì đường sống. Tại Lam tộc về sau, Long Hải, Kim Ôn tộc, Tử Phủ, đều có đỉnh cấp thiên tài, bị Lâm Hiên, một bàn tay đập thành huyết vụ, trong nháy mắt, có 10 cái tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc, những người này ngay cả một trường cũng đỡ không nổi, cái khác người nào hoảng sợ, như Lâm đại địch, mà những môn phái kia cùng gia tộc, lại là nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, Lâm Hiên căn bản không để ý những người này, hắn đi tới Tần Tiên Nhi bên người, cười nói, trước đó bị thương có nặng hay không? Tần Tiên Nhi con mắt đều đỏ, nàng lắc đầu, không có việc gì, không có làm bị thương căn cơ. Lâm Hiên nói, yên tâm, thù này ta giúp ngươi báo. Hắn quay đầu đi tiếp cận nếp dưa, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang huy. Ân oán của chúng ta cũng nên chấm dứt một chút, ngươi nếu như bây giờ ngoan ngoãn cho Tần Tiên Nhi xin lỗi, chờ một lúc ta có thể tha cho ngươi một lần. Buồn cười, ngươi dựa vào cái gì tìm ta? Ta cần ngươi tha? Nếp dưa hừ lạnh, Lâm Hiên, ngươi quá phách lối đi, vừa đến đã giết 10 cái đỉnh cấp thiên kiêu, hiện tại còn dám uy hiếp ta? Mặc dù ngươi là một quan vương, nhưng là ta đồng dạng cũng là tu luyện đại địa cổ kinh tồn tại, ta ngay cả đế tử đều có thể khiêu chiến, huống chi là bùn ngươi. Ta đã sớm nghĩ ra tay với ngươi, vua không ngay cái danh xưng này ta không phải rất hài lòng. Ta muốn giết ngươi, lấy được chân chính một quan vương xưng hào, chỉ sợ ngươi không có thực lực này. Lâm Hiên nhanh chân hướng phía trước đi đến, sau đó một bàn tay đánh ra, nếp xưa, hừ lạnh, đánh ra một đạo lớn vết rách, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, cửu thiên chi thượng hư không, một nháy mắt liền phá vỡ, mau lui lại, chung quanh những người kia nhao nhao lui lại, lại có hai cái trẻ tuổi cự đầu giao thủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cổ gia người vô cùng khẩn trương, mặc dù nếp xưa bây giờ thực lực tăng nhiều, nhưng là Lâm vô địch trước đó dù sao quá cường thế. Thanh danh của hắn cùng nghe đồn, tất cả mọi người nghe qua, bây giờ thôn Ngọc Hành đại lục trở về, không biết sẽ mạnh đến mức nào. Cổ gia trưởng lão nói, yên tâm, nếp xưa thiên phú, lần này tuyệt đối sẽ không lạc bại. Chính là, trước đó cùng Long Hoàng tử đánh, cũng chỉ là ở vào hạ phong, cùng Lâm vô địch đánh, đồng dạng cũng sẽ không có ngoài ý muốn. Nói không chừng cả hai chỉ là thế lực ngang nhau, tất cả mọi người mong đợi, nếp xưa trước đó biểu hiện, đủ để rung động mọi người, cho nên, bọn hắn rất muốn nhìn một chút, tiếp xuống trận chiến đấu này, sẽ tới trình độ nào. Nếp xưa cũng là hừ lạnh, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết ta gần nhất thực lực, hắn giận quát một tiếng, chủ động giết ra ngoài, hư không trục xuất, 24 đạo lớn vết rách, đem Lâm Hiên bao phủ, hình thành vô tận lỗ đen, đem Lâm Hiên nuốt hết, một chiêu này phi thường đáng sợ. Trước đó, Long Hoàng tử liền bị trục xuất tới hư giữa không trung. Nhưng mà, Lâm Hiên lại là đứng ở nơi đó, trên thân kiếm khí ngập trời, vô số vết nứt không gian, vậy mà không cách nào nuốt hết nó, trời xanh nha, không có bị trục xuất, không gian chi lực mất đi hiệu quả sao? Cái này Lâm vô địch, đã cường hãn đến loại tình trạng này sao? Một đạo tiếng kinh hô vang lên, cổ gia người cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.